Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Liệt Thanh. Thật không cứu nổi. Liệt Thanh hiện tại ghé vào nóc nhà lỗ thủng bên cạnh. Trán nổi gân xanh lên, cắn răng, một mặt thần sắc thống khổ. Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian chạy đến Liệt Thanh bên cạnh, muốn đỡ dậy Liệt Thanh. Bất quá, còn không đợi Bạch Sách đưa tay đỡ, Hồng Sùng thanh âm liền lập tức xuất hiện tại Bạch Sách bên tai nói: "Đừng nhúc nhích hắn." Để này Hồng Sùng như thế vừa gọi, Bạch Sách cũng không dám đánh động Liệt Thanh. Này Liệt Thanh hiện tại thật giống như trên thân bị một vạn đầu côn trùng cắn. Trên mặt đất một bên lăn lộn, một bên gào thét. Mà cũng tại lúc này, Hồng Sùng lần nữa lên tiếng nói: "Ngoạc kép, xem bản thân hắn có thể hay không chịu nổi. Hắn đây là bị vọng cho khống chế tinh thần rồi." Bạch Sách cắn răng lo lắng nói: "Vừa rồi Liệt Thanh vẫn là hảo hảo, làm sao lại dạng này?" Hồng Sùng thở dài nói: "Giống Liệt Thanh loại tính cách này cực đoan người, là phi thường dễ dàng bị vọng khống chế. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt." Đối với Hồng Sùng, Bạch Sách thì là cắn răng nói: "Không muốn tại Phong Khinh Vân đạm đánh giá, hiện tại muốn làm sao giúp hắn a? Loại vật này người khác không giúp được, liền xem bản thân hắn ý chí lực mạnh không mạnh. Nếu là có thể chịu đựng được, như vậy về sau vọng khống chế tinh thần liền sẽ không tại đối với hắn có tác dụng. Nếu là không chịu đựng được." Hồng Sùng trầm mặc một hồi sau liền tiếp tục nói: "Như không chịu đựng được, ngươi tự hỏi một chút, là cho hắn lưu lại toàn thây, vẫn là không lưu?" Đông một tiếng vang thật lớn, cái kia vốn là nằm dạp trên mặt đất lăn lộn Liệt Thanh cắn răng một cái, trên tay hồng quang lóe lên, trực tiếp đập vào cạnh góc nóc nhà cao ốc. Một tiếng ầm vang, bên kia sừng vách tường trong nháy mắt bị Liệt Thanh oanh sập. Bạch Sách dọc theo nước bọt nhìn xem này phát cuồng Liệt Thanh, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Bạch Sách là tin tưởng Liệt Thanh. Liệt Thanh là một cái ý chí lực cực kỳ kiên cường người, hẳn là sẽ chịu đựng được a. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách ý nghĩ này vừa mới sau khi xuất hiện, này Liệt Thanh yết hầu chỗ phát sinh lộc cộc thanh âm. Bạch Sách vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng một mộng, xong, xong đời. Đây chính là muốn biến thành dị thú thanh âm. Bạch Sách phía trước nghe qua nhiều lần, mà bây giờ Liệt Thanh cũng hoàn toàn nổi điên, từ dưới đất trực tiếp đứng lên, tại tứ phương xuống chung quanh về sau, đột nhiên đem đầu chuyển đến Bạch Sách nơi này. Một tiếng quái hống hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới, mà Hồng Sùng thanh âm cũng tại Bạch Sách bên tai thở dài nói: "Không cứu nổi, không có chịu đựng được." Nói đến, Liệt Thanh chỉ có ngũ tinh hồng vũ linh thực lực, căn bản không ngăn cản được hiện tại vọng. "Không có, không cứu nổi." Lúc đầu muốn né tránh Liệt Thanh công kích Bạch Sách, đang nghe Hồng Sùng câu nói này về sau, trực tiếp mộng lăng tại chỗ, cũng không né tránh. Phanh một tiếng vang trầm, Liệt Thanh quyền đầu trực tiếp nện ở Bạch Sách trên ngực. Nhưng nhìn ra được, Liệt Thanh hiện tại vẫn là có ý thức. Tại một quyền nện vào Bạch Sách trên ngực về sau, chính Liệt Thanh liền giật mình. Hiện tại tình huống này thật giống như Liệt Thanh trong đầu có hai cái tiểu nhân, một cái khuyên Liệt Thanh khôi phục lý trí, một người để Liệt Thanh như vậy sa đọa xuống dưới. Nhưng là Bạch Sách có thể nhìn thấy chính là Liệt Thanh ánh mắt bên trong nhân tính tại từ từ biến mất. Mà Hồng Sùng thì là thở dài nói: "Đúng vậy, không cứu nổi, có lẽ còn có cái gì biện pháp đi, nhưng thời gian không cho phép, nhiều nhất tại có cái 3 phút, Liệt Thanh liền sẽ triệt để dị biến. Đây chính là vọng chỗ kinh khủng." "Đúng, phía trước không phải có cái dự ngôn sao?" "Dự ngôn?" Bạch Sách khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, cái kia thần dẫn sư lúc trước chỗ dự ngôn lời nói. Huyết hồng sắc bầu trời, máu tươi chảy ngang, hội tụ thành sông, toàn bộ vũ linh đại lục đều bị nhuộm thành màu đỏ. Thây ngang khắp đồng, không có một cái nào vật sống. Cái này dự ngôn, phía trước bị vũ linh đại lục người nhận định là xích hồng hạm đội tạo thành. Nhưng là, hiện tại cẩn thận nhớ tới, cái này dự ngôn cùng xích hồng hạm đội giống như không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đồng thời, xích hồng hạm đội cũng không có lớn như vậy năng lực. Hiện tại tam đại tôn hoàng, tại thêm kỳ hạ tất cả thế lực, còn có rất nhiều thánh cấp thế lực người nổi bật, đều tới vũ linh đại lục. Cái kia xích hồng hạm đội tại sao có thể có loại thực lực đó? Thậm chí nói một điểm không dễ nghe, xích hồng hạm đội nếu thật là không có gì át chủ bài cứ như vậy đến vũ linh đại lục, vậy đơn giản chính là đi tìm cái chết. Mà lại, ngay tại lui một vạn bước tới nói, coi như song phương đại chiến, xích hồng hạm đội thắng, đám người kia cũng không phải tâm lý biến thái, làm sao có thể thắng liền trực tiếp đem vũ linh đại lục người đều giết sạch. Căn bản là không có lý do, mà lại coi như xích hồng hạm đội người thắng, tối đa cũng chỉ là đem vũ linh đại lục người bắt lại làm nô lệ. Căn bản sẽ không giết người. Cho nên, nếu như thần dẫn sư cái kia dự ngôn là chân thực tồn tại, cái kia cùng xích hồng hạm đội khẳng định không có quan hệ. Hiện tại mọi người cho rằng dự ngôn cùng xích hồng hạm đội có quan hệ, chẳng qua là xích hồng hạm đội tại một cái trùng hợp thời gian, trùng hợp xuất hiện mà thôi. Mà cũng tại lúc này, Hồng Sùng thở dài nói, xem ra dự ngôn là thật, đồng thời cũng muốn thực hiện. Vọng, xác thực quá mạnh, liệt thanh loại ý chí này lực kiên định người đều không có cách nào kiên trì. Tại Hồng Sùng than thở thời điểm, Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, cắn răng một cái tức giận nói, ít nói chuyện giật gân, ta vậy mới không tin coi bói cái kia một bộ, mệnh ta do ta không do trời bộ kia trung nhị từ. Bạch Sách không muốn nói, nhưng Bạch Sách tin tưởng, nhân định thắng thiên chỉ bất quá, hiện tại liệt thanh tựa hồ đã triệt để không kiên trì nổi. Trong mắt nhân tính đã không có, cái kia vốn là đang đánh xong Bạch Sách một quyền, dừng lại liệt thanh, lần nữa động, lần nữa hướng phía Bạch Sách vọt tới. Nhưng, lần này không đợi liệt thanh quyền đầu nện vào Bạch Sách trên thân, Bạch Sách dẫn đầu xuất kích, một quyền trực tiếp nện ở liệt thanh trên đầu tức giận nói, ngươi tỉnh táo lại a, ngươi thật muốn biến thành loại kia dơ bẩn hôi thối đại trùng tử sao? Liệt thanh bị Bạch Sách oanh sau khi trở về, lại ngốc nghếch vọt lên, phanh Bạch Sách đến cắn răng một quyền vung tới, muốn đem liệt thanh thức tỉnh, chỉ bất quá, tựa hồ cũng không có hiệu quả. Mà Hồng Sùng thanh âm cũng là ở một bên vang lên nói, không cần phí sức, đây không phải hí kịch, nếu như ngươi giống vài tiếng hắn liền có thể khôi phục bình thường, cái kia vọng năng lực cũng quá phế đi, ngươi này không phù hợp cơ bản logic cùng quy tắc, từ bỏ đi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ tăng lên để hắn biến thành dị thú. Thừa dịp bộ dáng của hắn còn không có biến, hảo hảo nhìn một chút đi, đợi đến nhân tính của hắn hoàn toàn biến mất, không tại chống cự về sau, hắn liền sẽ lập tức biến thành dị thú. Bạch Sách ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem cái kia phát cuồng. Liệt thanh, triệt để mộng, hiện tại Bạch Sách tâm tình không biết muốn làm sao để hình dung. Đây là Bạch Sách lần thứ nhất cảm nhận được dạng này tâm tình. Có chút tuyệt vọng cùng bất lực. Lần thứ nhất xuất hiện cảm thụ như vậy, liệt thanh, thật nếu không có, thật phải chết. Trong nháy mắt, Bạch Sách trong đầu loạn thất bát tao, trong đầu hiển hiện toàn bộ đều là liệt thanh dĩ vãng dáng vẻ. Thật không cứu nổi sao? Ngay tại Bạch Sách lúc tuyệt vọng, đột nhiên, Bạch Sách ngực bỗng nhúc nhích, Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức cúi đầu, Bạch Sách nhìn thấy, Tiểu Hắc Long, chính xác tới nói, là thánh thú. Từ bạch sách chỗ cổ áo lộ ra đầu đến, nhìn qua cái kia điên cuồng liệt thanh, sau đó liền, tiểu hắc long lè lưỡi, liếm môi một cái, hôm nay vừa làm xong, thực sự không có tinh lực, bất quá cũng may chuẩn bị xong, hôm nay ngay tại hai canh, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, thực sự buồn ngủ quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.